Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, 27, các ngươi, Sầm Cầm Ước Hảo cùng bạn trai cùng nhau xem điện ảnh. Chờ đến thời gian qua còn không có tới, Sầm Cầm đơn giản chính mình đi xuống lầu tìm, này một tìm, liền nhìn đến như thế kính bạo một màn. Sầm Cầm phản ứng đầu tiên là kéo ra bạn trai. Đối với Lam Nhược chính là một bạt tai, tiện nhân, thế nhưng câu dẫn ta bạn trai. Lam Nhược phản ứng cực nhanh mà bắt được Sầm Cầm tay. Ánh mắt đều âm lãnh, bọn họ cố ý làm như thế diễn, còn không phải là vì làm nữ nhân này đối nam quỷ hết hy vọng. Vừa vào cửa liền phát hiện nữ nhân này âm khí quấn thân. Mệnh đèn đều đen tối, thời gian nếu lại trường điểm, không chuẩn chính mình mệnh cũng chưa. Liễu Vi Trần vội vội vàng vàng chạy tới, Bạch Lĩnh Sầm Tiêu chạy thở hổn hển theo ở phía sau. Liễu Vi Trần lấy ra bát quái kính, đối với đi xuống xe nam quỷ một chiếu. Tiểu thư, người nhìn xem gương, nhìn cái gì? Sầm Cầm theo bản năng nhìn về phía gương đồng, sắc mặt trắng nhợt, lại không có nhiều kinh hách. Nam quỷ bị gương đồng nhiếp trụ, nhất thời chấn tại chỗ không thể động đậy. Mũi chân lại là nhón, sắc mặt cũng biến thành xanh trắng tử khí. A Cầm Ni, Sầm Tiêu khẩn trương mà nhìn muội muội, lại nghe Sầm Cầm không để bụng nói, ta biết hắn không phải người, kia lại như thế nào? Nam quỷ đắc ý rào rạt mà cười, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Đối tượng Lam Nhược khi ánh mắt âm ngoan, rõ ràng là mang thù. Lam Nhược hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một chân đối với hắn hai chân chi gian đá đi. Nam quỷ bị đá kêu thảm, sắc mặt càng trắng, tiện nhân không được thương tổn hắn. Sầm Cầm nói, ta không sợ, hiện tại yêu đương giới tính đều không thèm để ý, là người hay quỷ có cái gì quan hệ, Lam Nhược. Liễu Vi Trần tiếc nuối đối Sầm Tiêu nói, não tàn vô dược y, ta chỉ phụ trách trảo quỷ. Người muội muội luyến ái não ta vô pháp cứu, Sầm Tiêu. Ta hiểu, vậy phiền toái đại sư, Sầm Cầm miệng vỡ liền phải khai mắng. Liễu Vi Trần không nghĩ cùng nữ nhân đối mắng, trực tiếp động thủ, một câu chú ngữ một lá bùa. Hoa hồng cùng siêu xe đều thay đổi bộ dáng. Hoa hồng là hoa giấy, siêu xe là giấy xe, mai táng phẩm trong tiệm thường thấy cái loại này. Kẻ lừa đảo. Sầm Cầm lập tức trở mặt, Lan, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Cuối cùng ô dù cũng không có, Liễu Vi Trần có thể yên tâm bắt quỷ. Nam quỷ háo sắc, không biết có phải hay không trước người đã bị đào không thân mình. Sau khi chết cũng không có dính lên mạng người, không phải lệ quỷ. Liễu Vi Trần nhẹ nhàng dùng phù chú khống chế được nam quỷ. Lam Nhược vì tay biến ra một bó dây thừng, đem nam quỷ nửa người trên bọc đến giống cái bánh trưng. Lưu Cầu giống nhau dắt về đạo quan, Sầm Tiêu không nói hai lời liền chuyển khoản, Liễu Vi Trần phụ trách giải quyết cái này nam quỷ. Đại buổi tối, Sầm Tiêu tự mình đem Liễu Vi Trần mấy người đưa đến chân núi. Sầm Cầm ngồi ở trong xe không nói một lời, Liễu Vi Trần nhìn nhiều Sầm Cầm vài lần, nàng mặt vô biểu tình, trên mặt không phải bị lừa phẫn nộ, cũng không phải thất tình thương tâm, bình tĩnh làm người sợ hãi. Nam quỷ cũng có chút hoảng hốt, thật cẩn thận hô, A Cầm Ni, câm miệng, người không tư cách như vậy kêu, Sầm Cầm bất cận nhân tình mắng. Nam quỷ câm miệng không nói, thẳng đến tới rồi chân núi. Nam quỷ thật cẩn thận nhìn Sầm Cầm, đối phương mặt lạnh làm hắn không dám nói lời nói, rũ đầu thoạt nhìn thành thành thật thật. Ngươi có hay không nói cái gì tưởng đối với ngươi bạn trai nói? Liễu Vi Trần theo bản năng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Làm hắn đi tìm chết, Sầm Cầm tức giận nói. Sầm Tiêu vội vàng xin lỗi. Ngượng ngùng, tiểu Cầm nàng từ nhỏ bị sủng hư, câm miệng. Như vậy rong dài làm cái gì? Đi rồi, ta ngày mai còn muốn đi làm ơn đi. Sầm Tiêu xin lỗi mà hướng Liễu Vi Trần gật gật đầu. Lái xe phản hồi trong nhà, nhìn bạn gái bay, nam quỷ táo bạo, dọc theo đường đi đều đang mắng mắng liệt liệt, thậm chí muốn đi đá Lam Nhược, chết nữ nhân ngươi tính kế ta. Lam Nhược một roi chiều qua đi, nam quỷ không có cảm giác đau, mắng càng hung, người ta mới là đồng loại, vì cái gì muốn tính kế ta, vì cái này chết kẻ lừa đảo. Liễu Vi Trần từ từ nói, kẻ lừa đảo liền nhìn không tới ngươi, đem người ninh hồi Lăng Vân Quan. Nam quỷ bị một đám yêu quái vây xem, Trạm Thành Thành thật thật không dám động, này cái quỷ gì đạo quan, như thế nào trừ bỏ một cái đạo sĩ, còn lại đều không phải người, nên sẽ không này đạo sĩ cũng là yêu quái làm bộ đi. Lam Nhược chất vấn nói, ngươi chột dạ sao, nam quỷ hận chết Lam Nhược. Lại tưởng thành thật cũng nhịn không được tranh luận, bằng bản lĩnh liêu muội, ta có cái gì hảo tâm hư, người quỷ giao hợp, đối nhân thân thể có hại, nếu là mang thai, sinh hạ tới cũng tất nhiên là tử thai, mẫu thân cũng sẽ xóa nửa cái mạng, ngươi liền không vì ngươi bạn gái suy xét, Lam Nhược cũng bực bội, chính là có này đó đã chết đều sắp tâm không thay đổi nam nhân thúi. Mới bại hoại nam quỷ thanh danh, giống hắn thật tốt, muốn tai họa chỉ tai họa nam nhân, đều là nam nhân, cấm khởi lăn lộn, nam quỷ không kiên nhẫn, ngươi lại không phải vương mẫu nương nương, quản như vậy khoan làm cái gì, ngươi tình ta nguyện, ta lại không có bức bách nàng, hành, ta cũng không ép ngươi, cho ngươi giới thiệu cái bạn gái thế nào, nữ quỷ đồng loại, Liễu Vi Trần cười tủm tỉm. Nói liền cầm lấy tiền giấy, viết thượng sinh thần bát tự cùng tên họ, thiêu cấp từ chiêu đệ, thuận tiện, triệu hoán nàng lại đây một lần, đạo quan có Lăng Vân thứ này thật giới thật ngàn năm lão tinh quái cùng thiên sư thần tượng tọa chấn. Trừ bỏ Liễu Vi Trần chính mình mang tiến vào yêu quái quỷ hồn. Không có hắn cho phép, quỷ hồn là vô pháp tiến vào, nam quỷ còn tại hoài nghi, người có như vậy hảo tâm. Âm dương có tự, vì tránh cho ngươi tai họa người sống, cho ngươi nhiều giới thiệu mấy cái nữ quỷ tiểu tỷ tỷ khi nói chuyện. Từ chiêu đệ đã ra tới. Đạo trưởng, ngươi tìm ta, đúng vậy, cho ngươi giới thiệu cái bạn trai, từ chiêu đệ cùng nam quỷ liếc nhau. Đồng thời ngượng ngùng lên, Liễu Vi Trần hướng Lam Nhược một cái ý bảo. Lam Nhược cười gian đem dây từng một khắc đầu đưa cho từ chiêu đệ. Tới. Vị này tiểu ca ca, trừ bỏ hoa tâm háo sắc điểm không khác khuyết điểm, người mang về dạy dỗ đi từ chiêu đệ nắm chính mình bạn trai về nhà. Trầm mặc vây xem Lăng Vân lên tiếng, người vì cái gì buông tha hắn, cảm thấy có chút không thích hợp Liễu Vi Trần nói. Cái gì không thích hợp, Lam Nhược sờ sờ cằm, ân, kia nam quỷ tựa hồ cũng không như thế nào thương tổn muội muội. Chẳng lẽ là chân ái? Chơi người quỷ tình chưa xong, chính là trực giác Liễu Vi Trần cao mày, chính mình tựa hồ cũng có chút không minh bạch, tính, vốn dĩ cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt, lưu trữ xem chính hắn tạo hóa, hắn nhìn về phía hắc ám bóng đêm. Quạ đen bị hắn phái đi đi theo kia đối hoa tỉ muội, hiện tại còn không có trở về, không biết là phát hiện cái gì, vẫn là, đào dạ ăn đồ ăn vặt chen vào nói. Đúng rồi, các ngươi đi bên ngoài nhìn đến không? Nhìn đến cái gì? Trung tâm thành phố đã xảy ra chuyện, nghe nói địa ốc làm khai phá hạng mục, ở thi công mà đào ra một khối quan tài. Sau đó thi công trong đội liền có người tử thương, áp đều áp không đi xuống, đào giã tùy tay điều đến địa phương đài. Địa phương tin tức truyền phát tin đúng là nhảy lầu cứu người hình ảnh. Nga, còn có. Hôm nay người nhảy lầu nháo tự sát, phóng viên đều đi phỏng vấn, Liễu Vi Trần nhìn. Nháo tự sát tiểu khu chính là Sầm Cầm trụ đường cái nghiêng đối diện xa hoa tiểu khu. Liễu Vi Trần ánh mắt thâm, đây là trùng hợp sao? Về nhà trên đường, Sầm Tiêu đánh vỡ trong xe trầm mặc, đừng nghĩ dựa nam nhân trả nợ, ta còn khởi, Sầm Cầm kinh ngạc, tỷ, người ta biết. Năm đó cha nam ngoại tình ngươi sợ ta không tin, cố ý câu dẫn hắn, Sầm Tiêu lạnh nhạt bộ dáng cùng lúc trước khổ tình nhu nhược bộ dáng khác nhau. Như hai người, hiện tại cái này, ta không tin ngươi không thấy ra tới hắn không phải người. Ngươi bất quá là muốn dùng hắn tiền trả nợ đi, Sầm Cầm nhấp miệng. Biểu tình quật cương, không chịu nói chuyện, Sầm Tiêu phóng mềm thanh âm. Ba mẹ thiếu hạ nợ ta còn phải khơi. Đừng lo lắng, nợ là ba mẹ thiếu hạ. Ngự quỷ thuật cũng là ba mẹ truyền xuống. Vì cái gì không thể dùng? Sầm Cầm ngữ khí oán hận. Ngươi xem, ta thành công. Vị kia đại nhân cải tiến sau ngự quỷ thuật quỷ cũng phát hiện không được. Hắn căn bản không biết là ta đưa tới hắn lợi dụng hắn. Vì cái gì không thể dùng? Nhắc tới, vị kia đại nhân. Sầm Tiêu có chút dự kín như bưng. Ngươi đưa tới quỷ lại như thế nào? Còn không phải đưa không đi, Sầm Cầm thanh âm dụ hoặc nói. Đưa không đi, không phải là có đạo sĩ hòa thượng sao? Tựa như lần này, ta sướng mặt đen, ngươi diễn vai phản diện. Không hảo sao, vị kia đại nhân vừa tới thành phố Quan Sơn. Ta có thể gặp được hắn là ta phúc khí. Tỷ tỷ ngươi không cần không tiếc phúc, nhìn đến Sầm Tiêu dầu muối không ăn. Sầm Cầm ngữ khí cũng khó nghe, ngự quỷ lấy tài. Một vốn bốn lời, đừng nói cho ta ngươi thật sự không biết những cái đó ta lấy về ra đồ trang sức là nơi nào tới. Sầm Tiêu gương mặt giãy giụa, cảm tình thượng nàng rất muốn một đêm phất nhanh, hoàn toàn thoát khỏi những cái đó chủ nợ, lý trí thượng lại không thể tiếp thu. Cha mẹ chết thảm còn ở trước mắt, làm nàng người đối diện truyền ngự quỷ thuật sợ hãi có thêm monster, hắn cấp lễ hỏi nhưng đều là... Thật thật tại tại vàng thật bạc trắng, những cái đó vàng bạc bán, chúng ta liền có thể trả hết nợ nần, còn có thể trụ thượng căn phòng lớn. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ phòng ở sao? Chúng ta khi đó tựa như thật sự công chúa giống nhau, ngươi cẩn thận điểm đi. Chúng ta trả hết sạch nợ liền thu tay lại, cuối cùng. Sầm Tiêu vẫn là nhượng bộ, Sầm Cầm yên tâm cười. Yên tâm đi tỷ tỷ, vị này Liễu đạo trưởng lợi hại như vậy, thu không được chàng tìm hắn không phải được rồi. Tỷ tỷ ngươi cần phải cùng hắn đánh hảo quan hệ mới là, Sầm Tiêu trầm mặc không nói. Từ kính chiếu hậu thấy được Sầm Cầm dã tâm bừng bừng tươi cười. Môi hơi hơi gợi lên, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh không gợn sóng. Tham lam van một khi mở ra, làm sao có thể thu trụ. Liễu Vi Trần Tân được một bút tiền thu, Đại Thanh sớm bắt đầu ở trên mạng điều tra đáng tin cậy đầu bếp. Hắn đã từ bỏ từ quỷ quái tìm, hiện tại thu vào dưỡng đến khởi đầu bếp, bất quá làm dâu trăm họ. Các yêu quái một đám yêu cầu cao ngất, Lăng Vân thích ăn đồ ăn vặt, hamburger khoai điều coca que cay, cái gì rác rưởi nhiệt lượng cao ăn cái gì, Đào Dã thích ăn trái cây loại bánh ngọt kiểu Âu Tây. Yêu nhất chính là hắn cùng tộc quả đào loại, vẫn là thỏa thỏa ngọt đàng, quả đen muốn quả nhân lương thực loại, không thể ăn cay không thể ăn quá hàm, là lương thực phụ dưỡng sinh lưu. Lam Nhược vốn tưởng rằng yêu cầu không cao, kết quả là cái yêu cầu tối cao, muốn truyền thống món ăn, hơn nữa là thanh đạm dưỡng sinh lưu, nhân gia muốn bảo dưỡng mỹ mạo lạp, ngọt cay dễ dàng trường đậu đậu. Liễu Vi Trần, muốn hay không nhắc nhở ngươi hiện tại da của ngươi là nhân tạo keo silicon. Đáng thương Liễu Vi Trần cái này cay đàng, cũng không muốn thỏa hiệp, như vậy tìm cái gì đầu bếp đâu. Đầu bếp còn không có tưởng hào, có sinh ý tới cửa, theo ta đi. Nguyên Tranh Minh quen cửa quen nẻo, tiến vào lôi kéo Liễu Vi Trần liền đi. Ngươi đây là gấp cái gì? Đoạt tân nương a. Liễu Vi Trần ném ra hắn. Đi lấy cung ở tổ sư ra trước mặt lôi quân kiếm. Sau đó chậm gì gì nói. Trước nói rõ ràng, là gặp được chuyện gì. Ta mới hảo tưởng đối sách. Nguyên Tranh Minh uống một ngụm nước giếng. Bình ổn hạ tâm tình mới nói xảy ra chuyện. Thi công đội đào ra một khối quan tài tin tức nhìn đến không? Thấy được, ta còn trải qua. Liễu Vi Trần kinh ngạc. Kia không phải là ngươi đi. Nguyên Tranh Minh gật đầu cam chịu. Liễu Vi Trần lại lần nữa kiến thức tới rồi cái gì kêu bần phú chênh lệch. Hắn chỉ có cái phá đạo quan, Nguyên Tranh Minh là toàn bộ địa ốc công ty, mấy cái tiểu khu, nghe nói đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, yêu cầu người làm việc, Nguyên Tranh Minh thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, tin tức có cái chưa nói. Quan tài đào ra thời điểm, có một cổ kỳ hương, lúc ấy không ít công nhân bị mê hoặc. Không tự giác mà đi đến quan tài tiến đến sờ quan tài, chúng ta cảm thấy không thích hợp. liền đem quan tài đơn độc phong tỏa, hướng về phía trước mặt báo cáo, chờ mặt trên người tới Semonser, sau đó mấy ngày nay liền có chuyện. Mới vừa làm xong tiểu khu liên tiếp xảy ra chuyện, ta hoài nghi, có phải hay không kia trong quan tài. Tới trả thù, Liễu Vi Trần kỳ quái nói, ngươi vì cái gì như vậy xác nhận là quỷ vật quấy phá. Quan tài cái bị mở ra, Nguyên Tranh Minh khẩn trương mà nâng chung trà lên lại uống một ngụm. Thủy, theo dõi chụp tới rồi, buổi tối quan tài cái sẽ mở ra, cái kia, cương thi, sẽ ra tới, ban ngày lại trở về, buổi tối đi có khả năng sao? Nhất định là đi điều nghiên địa hình trả thù, Nguyên Tranh Minh phía trước vì Tư Chiêu sự tự mình đi thành phố Quảng Hải. Một hồi thành phố Quan Sơn liền gặp được cái này đại phiền toái. Thích thích hắn ở phòng họp nổi trận lôi đình. Đáng tiếc phát hỏa cũng không còn kịp rồi. Sự tình đã nháo lớn hơn TV. Tưởng áp đều áp không xuống dưới. Những người khác nghĩ tới một phen lửa đốt. Kết quả hỏa căn bản thiêu bất động. Cái kia quan tài nước lửa không vào. Trực tiếp phá hư lại sợ chọc giận cương thi. Chỉ có thể tới tìm ngươi, cương thi. Xác định là cương thi, hoàn chỉnh người, trung lão niên nam nhân, ăn mặc cổ trang, còn có bím tóc. Nguyên Tranh Minh một phen hình dung làm Liễu Vi Trần nhìn về phía Lam Nhược. Cái này niên đại, cùng Lam Nhược không phải không sai biệt lắm sao? Hải nha, việc này ta cần thiết đến đi, Lam Nhược còn có chút kích động. Không chuẩn là hắn đồng hương a. Liễu Vi Trần gật gật đầu. Mang theo Lam Nhược đi theo Nguyên Tranh Minh xuống núi. Nguyên Tranh Minh lòng nóng như lửa đốt, tự mình lái xe thẳng đến công trường. Vừa đến công trường cửa, liền nhận được một hồi điện thoại. Lão bản, lại ra tới, lại chạy. Liễu Vi Trần nghe ra tới, là Nguyên Tranh Minh vị kia trợ lý thanh âm. Nguyên Tranh Minh còn không có buông điện thoại, liền nhìn đến công trường nội trực tiếp bay ra một cái cứng còng bóng người. Vài cái liền trong bóng đêm nhảy nhót không thấy. Sau đầu còn mơ hồ xem tới được thon dài bím tóc. Xem, chính là hắn, cương thi quen cửa quen nẻo chiều một phương hướng phi nhảy mà đi. Nguyên Tranh Minh lại lần nữa nhấn ga ra tốc. Bên kia là Vạn Thủy Thiên Sơn tiểu khu, chính là mới ra sự tiểu khu. Liễu Vi Trần đồng tử co rụt lại. Phát hiện Vạn Thủy Thiên Sơn tiểu khu chính là Sầm Cầm tỷ muội nghiêng đối diện tiểu khu. Hôm nay mới vừa có người nhảy lầu nháo tự sát tiểu khu. Hết chương.